Lạc phu nhân, không buông, không chịu thành toàn cho hai người yêu nhau. Xem hết đoạn phim, Giang Tâm Đoá cảm thấy nực cười đến cực kỳ. Yêu nhau thật lòng, cùng một người đàn ông đã có vợ dây dưa không dứt hơn nữa còn phá hoại gia đình người ta, mà còn có mặt mũi vỗ ngực tuyên bố. Yêu nhau thật lòng, sao, đàn ông có tiền có quyền thường thích ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, điển hình như ba cô chẳng hạn, chỉ riêng ở nhà đã có đến bốn bà vợ. Nhưng đó chẳng phải đều do họ cam tâm tình nguyện gả vào nhà họ Giang sao? Họ nào có lên báo, lên đài chỉ trích người vợ cả của Giang Hán Sinh đâu. Hơn nữa cũng không dùng những thủ đoạn hèn hạ này để ép Giang Hán Sinh ly hôn bao giờ cả. Đương nhiên cô cũng không tán thành phụ nữ học theo những người vợ của Giang Hán Sinh, cô chỉ cảm thấy cách làm này của Irina không khỏi hiếp người quá đáng, hơn nữa còn có chút hèn hạ. Không muốn xem tiếp nữa, Giang Tâm Đoá dứt khoát tắt laptop. Lúc này quản gia từ ngoài vội vã chạy vào, đến trước mặt Phạm Trọng Nam, ông dừng lại, cúi đầu thấp giọng nói. Thiếu gia, Lạc tiên sinh đã đến, mời ông ấy vào, Phạm Trọng Nam gật nhẹ đầu. Vị Lạc tiên sinh, người mà cô nghe danh biết tiếng đã lâu nhưng trước giờ chưa từng gặp mặt đã đến rồi sao? Giang Tâm Đoá định rời đi, không muốn tham gia vào chuyện gia đình của người khác, nhất là khi họ bàn chuyện ly hôn, nhưng Phạm Trọng Nam đã kéo tay cô lại. Đợi một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này là Khải chỉnh chu trong bộ tây trang, đầu tóc gọn gàng, đôi mắt sáng tinh anh sau chiếc kính gọng vàng đã bước vào phòng khách, thấy Phạm Trọng Nam cũng có mặt ở đấy, trên mặt ông thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Về từ lúc nào vậy? Vừa mới về, Phạm Trọng Nam gật đầu. Vợ tôi, hai người đều xa lạ nên Giang Tâm Đoá và Lạc Khải chỉ khẽ gật đầu chào nhau một cái. Lạc Khải ngồi xuống chiếc sofa gần Phạm Trọng Nam, những luật sư có mặt ở đó rõ ràng là rất quen thuộc với ông nhưng tình huống hôm nay không tiện lắm nên họ không nói gì với nhau. Lạc Khải rút một điếu thuốc nhàn nhã châm khói. Xem ra cô ấy muốn làm thật rồi. Lời của ông vừa dứt thì đã thấy Phạm Uyển Viện và Lạc Tư cùng sánh vai bước xuống lầu. Thoạt nhìn tinh thần của Phạm Uyển Viện không phải xa sút lắm, bà ngẩng cao đầu đi đến ngồi xuống chiếc ghế sofa cách Lạc Khải xa nhất, Lạc Tư thì nhìn sang ba mình như muốn hỏi gì đó nhưng rốt cuộc không nói tiếng nào, bước theo chân Phạm Uyển Viện ngồi xuống bên cạnh bà, hành động này đã tỏ rõ lập trường và thái độ của hắn. Tôi nghĩ, mọi người có nên tạm lánh mặt một chút được không? Tôi có vài lời muốn nói riêng với vợ mình. Tuy rằng Phạm Uyển Viện vẫn tỏ thái độ cao ngạo như thường ngày nhưng Lạc Khải không có vẻ gì là bị thái độ của bà làm cho chùn bước. Mấy vị luật sư nhìn nhau như trao đổi ý kiến qua ánh mắt rồi lục tục đứng dậy bước ra ngoài, còn Giang Tâm Đoá thì len lén nhìn sắc mặt của Phạm Trọng Nam, không dám nói gì cũng không dám đứng dậy trước bởi vì hắn vẫn án binh bất động. Sau khi những luật sư đã rời khỏi, cả gian phòng khách rộng thênh thang bỗng dưng im lặng như tờ. Người làm sau khi mang lên cho Phạm Uyển Viện một bình trà hoa cúc loại trà mà bà thích uống nhất thì lui xuống. Phạm Uyển Viện tự rót cho mình một ly, ưu nhã nâng ly lên nhấp một ngụm rồi nhìn Phạm Trọng Nam và Giang Tâm Đoá, mỉm cười nói. Frank, Đoá Đoá, chuyện của tôi sẽ tự mình xử lý. Nghe bà nói vậy, Phạm Trọng Nam nhẹ gật đầu rồi đứng dậy thuận thế kéo cả Giang Tâm Đoá cùng đứng lên, nắm tay cô bước ra ngoài. Thấy Phạm Trọng Nam đã rời đi, Phạm Uyển Viện vỗ vai con trai ra hiệu cho hắn cũng đi nhưng Lạc Tư lại không đồng ý, mặc kệ ba mẹ thực sự muốn ly hôn hay muốn tiếp tục bàn bạc, thân là con trai, hắn có quyền lợi được nghe, được biết. Nói cho cùng, thực ra là hắn lo lắng cho mẹ, sợ bà nói không lại người cha trước giờ luôn quá tinh minh của mình. Cách chương.